Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, thần lôi diệt thế. Sau đó thời gian, tại từ biệt Doãn Như Tân phía sau, Tôn Hằng theo Thôi Sơn gặp Thượng Chân Tông đương nhiệm tông chủ Uông Đỉnh Sơ. Tham gia đặc biệt cho hắn tổ chức yến hội, kết giao Thượng Chân Tông tất cả kim đan tông sư. Chỉ tiếc đan tiêu thượng nhân tĩnh dưỡng không ra, nếu không còn có thể gặp một lần nguyên thần chân nhân chân dung. Sau đó tại Thôi Sơn hiệp trợ phía dưới, hắn chọn ngoài vạn dặm một chỗ vô danh sơn phong coi là động phủ. Đương nhiên, tất cả kim đan tông sư bái phỏng, kết bạn, tại phía sau thời gian bên trong cũng là tránh không được. Như thế mãi đến một tháng sau, có thể xem triệt để thanh tĩnh xuống tới. Bá, xích bạch lôi quang xẹt qua hư không. Tại Thượng Chân Tông trung tâm trụ sở một chỗ trước đại điện rơi xuống. Hiện ra Tôn Hằng thân ảnh. Nơi này người lui tới lưu không ít. Mỗi một cái đều là dáng vẻ vội vàng. Sắc mặt lãnh túc, làm cho lòng người bên trong khó chịu. Đây cũng là lúc này Thượng Chân Tông trạng thái bình thường. Tại Kim Đình thế lực từng bước ép sát phía dưới, bây giờ còn có thể cười được, sợ là không nhiều. Nhìn lướt qua người đi đường, Tôn Hằng cũng đi vào đại điện, thẳng đi tới hậu điện. Hậu điện cùng tiền điện bài trí tương tự, đều có vài gốc thô to ngọc trụ, trên đó không ngừng lóe ra đủ loại tin tức. Một bên sắp đặt lấy hơn 10 cái quầy hàng, mật thất, cung cấp người tới giao tiếp nhiệm vụ hoặc làm chút trao đổi. Hậu điện chuyên vì tu sĩ kim đan phục vụ, nhân số tự nhiên không có bao nhiêu, xa so với tiền điện thanh tĩnh. Trên trụ đá hiển lộ tin tức cũng là khác biệt, những cái kia động một tí hơn vạn điểm công trạng nhiệm vụ, coi như đặt ở tiền điện, sợ cũng không ai dám tiếp. Tôn Hằng đầu tiên là quét một vòng khắp nơi truyền đến khẩn cấp tin tức. Trong lòng cũng không nhịn được trầm xuống. Cơ hồ không có tin tức tốt. Có vạn yêu cốc tham dự. Phe liên minh liên tục bại lui. Có không ít thế lực đã tràn ngập nguy hiểm. Những địa phương này, coi như bọn chúng đối với tiến đến trợ giúp nhân viên cho ra cực cao ra giá, cũng là không người tiếp nhận nhiệm vụ. Đợi đảo qua trong đó một đầu tin tức thời điểm, Tôn Hằng cũng là đột nhiên sững sờ. Vạn thú môn cũng tại mời chào giúp đỡ. Bất quá xem tình huống, bọn chúng nơi đó còn không phải rất nguy hiểm. Đương nhiên, cho ra thù lao vẫn như cũ khiến người tâm động. Ngoại trừ đại lượng điểm công trạng bên ngoài, còn có đủ loại linh đan diệu dược, thậm chí cường hãn linh thú. Trong đó vạn thú ngưng huyết đan ngay tại nó liệt. Trầm tư chỉ chốc lát, Tôn Hằng vẫn lắc đầu một cái, từ bỏ tiến đến dự định. Hắn hiện tại không còn kim tỏa khải, kim đình ngọc trụ, lực phòng ngự, sức chiến đấu đều có không nhỏ trượt. Trước mắt không nên mạo hiểm, đợi đến Doãn Như Tân bên kia dung luyện hoàn thành, an toàn có cam đoan, lại đi kiếm lấy công trạng không vội. Thả lỏng trong lòng, Tôn Hằng quay đầu nhìn về phía mặt khác một cái ngọc trụ. Thần niệm khẽ động, bắt đầu tìm kiếm điểm công trạng có thể hối đoái vật tư. So sánh với linh thạch, điểm công trạng trước mắt mới là liên minh nơi trọng yếu tán thành đồng tiền mạnh tệ. Cơ hồ cái gì đều có thể đổi. Cũng không lâu lắm, Tôn Hằng đã tìm toàn bộ luyện lôi dịch cần thiết tất cả dược liệu. Mà lại, giá tiền tiện nghi kinh người. Khó trách, quét mắt trước mắt một hàng kia xếp hàng vật tư, Tôn Hằng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Khó trách có người trong bóng tối lấy linh thạch hối đoái điểm công trạng. Trong lúc này chênh lệch giá cũng không phải là một con số nhỏ. Quả nhiên, chiến tranh tại hủy diệt thời khắc cũng sẽ triệt để kích phát cường giả giá trị. Đủ loại vật tư càng là nhao nhao hiển hiện. Trước kia muốn thu tập hợp những vật này, không nói trước có thể hay không mua được, chính là thu thập quá trình lãng phí thời gian cũng không phải một năm nửa năm. mà hiện tại, tại nộp chân ngạch điểm công trạng phía sau, không cần Tôn Hằng động thủ, trong vòng nửa tháng những vật này đều sẽ đưa đến hắn động phủ. Có thể nói là đỡ tốn thời gian công sức, lấy lòng đồ vật, tại ngọc trụ trước trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn thần niệm khẽ động, lại bắt đầu tìm kiếm nó lôi đình các loại công pháp. Thần thông, bởi vì nội tình không đủ, lại không có tông môn trưởng bối chỉ điểm, Tôn Hằng đối với thần tiêu chân kinh bên trong một ít miêu tả đều không thể xác định. Cái này cũng tạo thành hắn tiến hành tu hành tiến triển chậm chạp. Nếu là có thể đạt được mặt khác lôi thuộc tính công pháp, làm bằng chứng, cũng có thể loại suy. Đây cũng là vì sao, tại con đường tu hành bên trên đạo lữ vì sao như vậy trọng yếu. Một thân một mình tìm tòi, thế nào bù đắp được mọi người giao lưu, suy nghĩ, trí tuệ đệm nhau, huống hồ. Hắn vừa bắt đầu tu hành cũng không phải lôi trúc công pháp. Ý niệm khẽ động, vô số công pháp từng cái hiển hiện, số lượng nhiều, cũng làm cho Tôn Hằng khẽ nhíu mày, đi theo sau rơi cơ sở tính chất, làm đủ loại sang chọn. Sau cùng, mười mấy vốn có lấy tiền nhân cảm ngộ điển tịch bị lưu lại. Bởi vì có thể khôi phục thụ buôn bán, vì vậy mà cần thiết điểm công trạng cũng không đắt lắm. Tôn Hằng dứt khoát liền tất cả đều ra mua. Những vật này sẽ ở một vòng bên trong đưa đến động phủ. Cuối cùng nhìn chính mình còn thừa lại điểm công trạng. Tôn Hằng lần thứ hai lục soát lên một thứ gì đó. Lần này, tại hắn nghĩ lại phía sau, trước mắt hiển lộ ra hiện chỉ có không đủ một tờ chữ viết. 20 dạng, phía sau cần thiết điểm công trạng không khỏi là thiên văn sổ tử. Những vật này đều dính đến thượng cổ công pháp. Tôn Hằng chỉ là đưa mắt quét qua, liền đem ánh mắt đặt ở tiếp cận thấp nhất một nhóm chữ viết phía trên. Thần lôi diệt thế, thượng cổ lôi bộ công pháp tàn thiên, vẻn vẹn có một thức, đã qua đời nguyên thần chân nhân Vân Lôi thượng nhân thần niệm truyền thừa. Còn thừa 3 lần cơ hội, cần thiết điểm công trạng. 88,000 T. Nhìn thấy cần thiết điểm công trạng, Tôn Hằng nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này điểm công trạng số lượng, cơ hồ chính là chém giết một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ toàn bộ đoạt được. Hắn sở dĩ vào tay 13 vạn điểm công trạng, là bởi vì kia khuê lang là đan cảnh trung kỳ yêu tu. Đương nhiên, thượng chân tông người đối với cái này cũng không tin tưởng. Chẳng qua là bán hắn một bộ mặt mà thôi. Ngươi nói đúng đan cảnh trung kỳ. Đó chính là trung kỳ. Mà nhiều như vậy điểm công trạng, lại chỉ có thể đổi cái này tàn thiên bên trong tàn thiên. Chỉ có 3 lần cơ hội một thức công pháp. Chân chính thượng cổ công pháp. Cũng vô thần thông, pháp thuật, pháp quyết phân biệt. Đại đạo đơn giản nhất, tất cả mọi thứ tất cả đều ẩn chứa cùng một chỗ. Mà Tôn Hằng trong tay thần tiêu chân kinh, mặc dù đồng dạng đến từ lôi bộ, nhưng là hậu nhân sửa chữa qua giản dị phiên bản, nhìn chính mình còn lại điểm công trạng, hắn không khỏi nhíu mày. Chưa đủ, sờ lên cái cằm, Tôn Hằng chuyển thân rời đi đại điện. Thẳng đến cách đó không xa Thôi Sơn động phủ mà đi. Một lát sau, tại Thôi Sơn có chút bất đắc dĩ biểu lộ phía dưới. Tôn Hằng lấy linh thạch đổi lấy hắn một bộ phận điểm công trạng. Sau đó chạy về đại điện, lấy 88,000 điểm công trạng số lượng. Đem một thức này thần lôi diệt thế cho ra mua. Vì thế vật quý giá, vì vậy mà cần hắn tự mình đi thủ. Đồ vật ngay tại thượng chân tông nơi nào đó mật thất. Trải qua tầng tầng cửa ải, một cái có vô số lôi văn tượng gỗ sau cùng rơi vào Tôn Hằng trong tay. Vật này đặt ở một cái hộp ngọc bên trong. Lần đầu mở ra, chặt chẽ mở ra một tia khe hở. Một luồng khí tức cuồng bạo liền ngo ngoe muốn động. Cho dù lấy Tôn Hằng thần hồn lực lượng, bị cỗ khí tức này xông lên, cũng là sắc mặt trắng bệch, tim đập rộn lên, an ổn tinh thần, Tôn Hằng thu hồi hộp ngọc, liền thẳng đến ngoài vạn dặm động phủ mà đi. Mấy ngày về sau, đủ loại công pháp điển tịch nhau nhau đưa đến. Nửa tháng sau, luyện lôi dịch cần thiết vật tư cũng đến động phủ. Một tháng sau, tinh khí thần tất cả đều đạt tới đỉnh phong. Tôn Hằng lần thứ hai mở ra hộp ngọc. Lần thứ nhất trực diện thượng cổ công pháp truyền thừa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,